Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 490, Sở Phong thực lực chân chính. Sở Phong lời nói, nhất thời để quỷ thủ, Thiết Sam, Vệ Huyết ba người khẽ giật mình. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngưỡng. Thiết Sam cười lạnh liên tục. Khinh thường nói, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Quỷ tiểu càng là mắt lộ khinh miệt, tiểu tử này là bị chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh điên a. Nếu như ta là hắn, nhất định sẽ lập tức bỏ chạy. Khặc khặc khặc khặc, Vệ Huyết liên tiếp âm hiểm cười bốn tiếng, nói ra, quỷ tiểu nói không tệ. Ta nhìn tiểu tử này nhất định là bị dọa sợ, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn đấu với chúng ta. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn các ngươi. Thiết Sam, quỷ tiểu, phía trên, siêu siêu siêu, vừa mới nói xong, ba người bọn họ bóng người chớp liên tục, phi tốc hướng Sở Phong lướt đến. Bọn họ trước đó đã bồi Sở Phong chơi chán. Hiện tại, thì phải ba đại cao thủ đều xuất hiện, trực tiếp chôn vùi Sở Phong. Ha ha, Tà Ảnh Cổ Rất thì ở một bên hai tay ôm ngực. Đối đãi Sở Phong ánh mắt phảng phất tại nhìn một cỗ thi thể. Cười lạnh nói, Sở Phong, vừa mới một đối một cũng đã làm cho ngươi như thế cố hết sức. Hiện tại quỷ thủ, Thiết Sam, Vệ Huyết ba đại cao thủ đều xuất hiện. Ta nhìn ngươi như thế nào chống đỡ. Sở Phong sắc mặt không hề bận tâm. Ngay tại ba cái kia cổ võ cao thủ sắp vọt tới trước mặt hắn lúc, khóe miệng của hắn bỗng nhiên câu lên một vệt cuồng lệ đường cong. Cổ võ ba đại cao thủ thật sao? Vậy hôm nay, liền để ta đưa các ngươi phía trên Hoàng Tuyền lộ đi. Sở Phong nói xong, hắn đột nhiên song quyền nắm chặt, gầm nhẹ một tiếng. Ác ma hình thái, vừa mới nói xong, một cỗ hắc ám lực lượng đột nhiên khuếch tán nổ bắn ra ra. Làm lan đến gần quỷ thủ, Thiết Sam, Vệ Huyết lúc, ba người bọn họ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Mau lui lại, quỷ thủ nhíu mày vừa nói xong, cùng Thiết Sam, Vệ Huyết hai người vội vàng thối lui đến nơi xa. Lúc này mới né qua Sở Phong thân thể bên trên tán phát ra dọa người uy năng. Cỗ lực lượng này, phổ thông ác ma trên thân căn bản không có khả năng xuất hiện. Thiết Sam lông mày trái tim nhảy một cái, nhất thời có loại không rõ dự cảm. Than nhẹ nói, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, làm ba người lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong vị trí lúc. Ào ào phát ra la thất thanh đi ra. Làm sao có thể? Hắc, cánh đen ác ma. Không tốt, tiểu tử này thế nào lại là cánh đen ác ma? Cánh đen ác ma, đây không phải truyền thuyết bên trong viễn cổ chính thống ác ma sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ tiểu, Thiết Sam, Vệ Huyết ba người cực độ chấn kinh. Cổ Rất. Các ngươi Tà Ảnh vì cái gì không nói rõ ràng. Tiểu tử này lại là cánh đen ác ma. Quỷ thì ủ tức giận trực tiếp quát. Cổ Rất cũng ở một bên giật mình. Vội vàng giải thích nói. Quỷ thì ủ. Ta. Chúng ta Tà Ảnh cũng không biết tiểu tử này lại là cánh đen ác ma à. Hừ. Nếu như là cánh đen ác ma. Khoản này đơn đặt hàng giá cả nhất định phải lật gấp 10 lần. Nếu không các ngươi Tà Ảnh tìm người khác đi thôi. Thiết Sam cũng chỉ là kinh ngạc một lúc sau. Liền khôi phục thần sắc. Khặc khặc khặc khặc. Không nghĩ tới hoa. Lại là cánh đen ác ma. Ta nhớ qua nếm thử cánh đen ác ma huyết nhục. Là hương vị gì? Vệ Huyết một mặt phát rồ. Sắc mặt dữ tợn khủng bố cười to nói. Ba người bọn họ tuy nhiên chấn kinh một hồi. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại, cũng không thế nào sợ hãi Sở Phong. Cánh đen ác ma lại như thế nào? Ba người bọn họ liên thủ, liền cao cấp võ giả đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Dù là Sở Phong là cánh đen ác ma, bọn họ hôm nay cũng muốn hàng chi trảm giết. Quỷ tiểu, thiết sam, phệ huyết, nếu như các ngươi có thể gỡ xuống sở phong thủ cấp, chúng ta tà ảnh nhất định sẽ cho các ngươi đang gia tăng gấp 10 lần thù lao. Cổ rất khẽ cắn môi, nhìn lấy sở phong, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt điên cuồng. Đã sở phong là khủng bố cánh đen ác ma, cái kia tà ảnh càng phải nhanh chóng đem đuổi tận giết. Trảm thảo trừ căn, lấy trừ hậu hoạn, tốt, các loại cũng là ngươi câu nói này. Thiết sam, phệ huyết, đều lúc này thời điểm, còn che giấu, đều lấy ra bản lĩnh thật sự đi. Quỷ tiểu lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, ba người bọn họ liếc nhau, ngay sau đó, trên người bọn họ ào ào phát sinh biến hóa. Chỉ thấy quỷ thủ đem hai cánh tay theo trong tay áo chậm rãi duỗi ra. Hai cái máy móc giống như cánh tay, phía trên vậy mà dài ra lít nha lít nhít gai nhọn. Mà thiết sam trên thân, một cỗ tiểu hình như cơn lốc phun trào hộ thể cương khí. Càng là thế khí mãnh liệt, uy thế kinh người, phệ huyết thì càng là quỷ dị. Hắn thấp bé dáng người thế mà trong nháy mắt tăng vọt, trọn vẹn dài đến cao hơn 2 mét, sắc mặt càng dữ tợn khủng bố. Ba người này lại còn ẩn giấu thực lực. Hắc hắc, sở phong, đến đón lấy liền để ngươi nhìn bọn ta thực lực chân chính. Ngươi, liền đợi đến bị chúng ta chém thành muôn mảnh đi. Vừa mới nói xong, quỷ tiểu, thiết sam, phệ huyết ba người bất ngờ mà đến. Quỷ tiểu hai cái quỷ chảo mãnh liệt xẹt qua hư không, hướng sở phong mãnh liệt đâm mà đến. Một nhát này, lực lượng to lớn, trực tiếp phát ra trận trận bảo phá thanh âm, để người tê cả da đầu. Sở phong không tránh không né, khóe miệng vung lên một tia lạnh lùng đường cong, nhất quyền nghênh tiếp. Oanh, một đôi máy móc quỷ trào, một đôi lượn lờ lấy nồng đậm hắc ám khí tức ma quyền, lưỡng cường bỗng nhiên chạm vào nhau. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, ngay tại thiết sam, phệ huyết trong lòng hai người chính cười nhạo sở phong không biết sống chết thời điểm. Hai đạo kim thiết vỡ vụn thanh thúy thanh bỗng nhiên truyền ra. Thanh âm này làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Chẳng lẽ nói, ngay sau đó, ở giữa quỷ tiểu song trào, vậy mà như là pha lê đồng dạng, triệt để vỡ vụn thành cặn bã. Làm sao có thể, ta quỷ trở làm sao có thể đoạn. Quỷ thủ sắc mặt kịch biến. Cái này hai móng thế nhưng là ngay sau đó khoa học kỹ thuật tuyến ngoài cùng hợp kim titan móng vuốt. Liền đạn pháo đều có thể cản, đem hết toàn bộ thực lực hắn. Vậy mà lại bị sở phong nhất quyền đánh nát. Quỷ thủ thật sao? Đã ngươi cả tay đều không? Vậy ta thì giúp ngươi một cái. Chân cũng không cần giữ lấy. Sở phong cười lạnh một tiếng, như quỷ mị đưa tay chộp một cái, mãnh liệt phát lực. Phanh, quỷ tiểu hai cái chân vậy mà 10 phần huyết tinh bị sở phong bẻ gãy. A, ta chân, ta chân. Quỷ tiểu thảm kêu ngút trời. Hắn tay bị sở phong đánh nát, chân bị sở phong bẻ gãy, đã là một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Quỷ của cái phế vật này, liền tiểu tử này đều đối phó không? Cút sang một bên, để cho ta tới đi. Phệ huyết vừa mới nói xong, âm lãnh cười một tiếng, như u linh bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng sở phong. Trong tay hai thanh màu đen lưỡi dao sắc bén mãnh liệt hướng hắn thái dương huyệt đâm tới. Quỷ đủ lấy chiêu thức uy mãnh lấy sưng, mà phệ huyết thì lại lấy tốc độ kinh khủng nổi tiếng. Như thế như sét đánh tốc độ, sở phong tất nhiên phản ứng không kịp. Keng, hai đâm đâm trúng sở phong thái dương huyệt. Thế mà lại không xuất hiện cái kia trong dự liệu huyết quang văng khắp nơi tình cảnh. Làm cho người kinh hãi là cái kia hai đâm vậy mà giống đâm vào sắt thép phía trên, không cách nào lại đâm vào mảy may. Vì cái gì không đâm vào được? Phệ huyết sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong lòng dao động cuồn cuộn. Bởi vì ngươi quá đồ bỏ đi. Sở Phong cười lạnh một tiếng, quay người một chân đá ra. Một cước này nếu là đá vào phệ huyết trên thân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiết Sam, nhanh tới cứu ta. Phệ huyết vừa mới nói xong, Thiết Sam trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng Sở Phong nhếch miệng cười đắc ý. Sở Phong, vừa mới ta không nghĩ tới ngươi có thể giết quỷ thủ. Nhưng là hiện tại có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ lại thương tổn. Chấm ngoặc kép, oanh. Thế mà hắn lời nói còn chưa lên tiếng, hắn thì cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt theo bụng truyền đến. Cái này, đây là cảm giác gì? Thiết Sam bằng vào một thân kim cương huyền công, đã mấy chục năm không có nếm đến cảm giác đau. Thế mà hắn cúi đầu xem xét, Sở Phong bàn chân kia, chẳng biết lúc nào, đã đem hắn bụng xuyên thủng. Huyết nhục văng khắp nơi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.